Vũ thần chúa tể, chương 2518, Đại Nhật Kim Diễm. Góc truyện audio.com. Phong Bất Quần trong lòng bộc phát sợ hãi. Trước mắt cái này phàm thánh cảnh võ giả kiếm pháp chẳng những quỷ dị, với lại cái kia yêu dị kiếm kích phát ra kiếm quang, mơ hồ đã tạo thành một cái kiếm quang trận pháp. Trận pháp này lúc đầu còn có chút xa lạ, càng về sau vậy mà càng ngày càng thuần thục, thậm chí tạo thành bậc thang công kích. Đây căn bản cũng không phải là kiếm pháp, mà là một cái trận pháp. Một cái phàm thánh cảnh võ giả vậy mà có thể mang bản thân kiếm quang tổ hợp thành một cái tương đương với địa phẩm công kích trận pháp. Này phải nhiều nghịch thiên, có thể làm được điểm này. Dễ nhận thấy ít nhất là một cái địa phẩm trận pháp đại sư. Nhưng này lại làm sao có thể chứ? Trận pháp bố trí cùng tu vi có cực lớn quan hệ. Giống như luyện dược sư một dạng. Nếu như tu vi không có đột phá địa thánh, muốn luyện chế ra địa phẩm đan dược gần như không có khả năng. Bởi vì vô luận là cảm ngộ còn là linh hồn vẫn là tinh thần lực và tu vi, cũng không có đạt đến nước này. Làm sao có thể luyện chế? Trận pháp sư tự nhiên cũng giống vậy. Tần Trần một cái phàm thánh cảnh võ giả, làm sao có thể trưởng khống địa phẩm trận pháp? Không phải, cũng không phải là không thể được. Tại thiên giới trong lịch sử, một ít vạn cổ không một cường giả vẫn có thể làm đến điểm này. Nhưng những cường giả này cái nào không phải thiên giới nghịch thiên nhất cường giả? Một khi có bực này thiên phú người, chỉ cần không phải ngã xuống, một khi lớn lên, thiên thánh tuyệt đối là một cái thấp nhất khởi điểm. Nhân vật như vậy làm sao sẽ tới đến bọn họ Thương Huyền Thành? Thậm chí vừa lúc bị hắn đụng với, nghĩ đến Tần Trần đúng là một cái như vậy nghịch thiên nhân vật. Phong Bất Quần thân xuất mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Tuy là rất hoang đường, thế nhưng hắn xác định là lần đầu tiên đối một cái phàm thánh võ giả lên kinh sợ chi tâm. Hắn đã nghĩ đến trước mắt cái này địa phẩm khốn sát trận pháp căn bản cũng không phải là cổ dược đường thỉnh trận pháp cao thủ bố trí, mà là trước mắt cái này phàm thánh cảnh võ giả bố trí. Ở nơi này phàm thánh cảnh võ giả bố trí trong trận pháp bị nhốt lại, hơn nữa còn ở vào nghịch thế, hắn có thể không hề e sợ. Bản thân chỉ có thể phá trận cùng phòng ngự, căn bản cũng không có cách làm hoàn thủ công kích đối phương. Có thể nói liền từ một điểm này nhìn lên, đối phương cũng đã ở vào thế. Bản thân nhất định phải tận mau đi ra. Nếu không thì xem như là hắn địa thánh trung kỳ tu vi, cao hơn đối phương quá nhiều, đến sau cùng cũng là chắc chắn phải chết. Tần Trần cũng là buồn bực. Hắn bây giờ có thể nói chiếm giữ tiên thiên chi lợi. Phong Bất Quần chỉ có thể muốn làm biện pháp phá trận, mà không có biện pháp đối với hắn trực tiếp hoàn thù. Hắn sở hữu công kích đều bị trận pháp ngăn trở, mà coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào thương tổn tới Phong Bất Quần. Hắn khốn sát trận còn càng ngày càng lay động, dễ nhận thấy muốn tiếp tục như vậy nữa nói, coi như là hắn có trận pháp, cũng kiên trì không tới chém giết Phong Bất Quần một khắc kia. Địa phẩm trung kỳ cường giả quả nhiên lợi hại. Căn bản cũng không phải là này bình thường phẩm trận pháp cộng thêm hắn có thể giết chết. Này may mà là hắn không tiếc tài liệu, đem khốn sát trận tấn cấp tới đất phẩm, còn bày vạn thánh trúc ma đại trận. Bằng không nói, nói không chừng Phong Bất Quần đã sớm phá trận ra. Bản thân kiếm pháp tuy là lợi hại, nhưng là đúng phẩm trung kỳ cường giả thương tổn vẫn là quá ít. Trừ phi mình thi triển ra thần bí kiếm gì, thúc động bên trong lực lượng kinh khủng. Nhưng Tần Trần mặc dù nhưng đã đối thần bí kiếm gì có một tí trưởng khống, nhưng hắn vẫn còn không muốn ở chỗ này thi triển thần bí kiếm gì. Hắn chung quy nghi ngờ thần bí kiếm gì cùng thiên giới có liên hệ nào đó. Sở dĩ nhất định phải càng cẩn thận hơn. Xem ra cần phải cố gắng đột phá địa thánh. Luôn luôn đột phá không được địa thánh, đối với mình ảnh hưởng quá lớn. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Hắn thôi động kiếm quang đồng thời. Một cái liệt không thần ngân chính là thi triển ra đi. Liệt không thần ngân là hắn tại thần cấm chi địa trường khống cường đại nhất chiêu thức. Cũng là hắn ngoại trừ thần bí kiếm gì ngoại hạng một trong những tuyệt chiêu. Vù vù, chỉ thấy trong hư không. Từng đạo đáng sợ văn lộ xuất hiện. Những văn lộ này xuất hiện ở trong thiên địa. Liền dẫn động toàn bộ thiên địa biến hóa. Từng cổ một đáng sợ không gian thần thông giống như là từng đạo vòng xoáy. Thoáng cái tiến vào phong bất quần trong thân thể. Phốc, trước đó còn nôn nóng suy nghĩ làm như thế nào chạy đi phong bất quần trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn hoảng sợ nhìn Tần Trần. Giận dữ hét, người đây là thần thông gì? Liệt không thần ngân quả nhiên lợi hại. Tần Trần thấy thế, liền đại hỉ. Này liệt không thần ngân quả nhiên lợi hại. Nghĩ không ra kết hợp trận pháp và không gian quy tắc. Có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Tuy là phong bất quần chỉ là chịu một chút thương nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể thương tổn được đối phương. Thì có khả năng một chút đem hắn chém giết. Tần Trần giơ tay lên. Liền, thứ hai, đạo thứ ba liệt không thần ngân điên cuồng đánh tới. Đáng chết. Tiểu tử thối, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Phong bất quần cảm thụ được nguy cơ sinh tử. Cũng cô cho hắn, phốc, hắn một ngụm tinh huyết phun ra. Quát như sấm mùa xuân, nhảy lên một cái. Hai tay đan sen phức tạp thủ ấn. Từng cổ một lay động thiên địa lực lượng. Dung nhập tinh huyết, tại trên tay hắn thai nghén. Ầm, trong thân thể hắn. Nhất đạo đáng sợ huyết quang toát ra, tương tự với huyết mạch lực lượng, nhưng cũng không phải huyết mạch lực lượng, mà là một loại dung nhập bản thân lực lượng bản nguyên. Đồng thời, nhất cổ kinh khủng hỏa diễm khí tức lan tràn ra, bá chủ thăng thiên, đại nhật kim diễm, ầm ầm, trong nguy cơ, phong bất quần cũng liều mạng, hắn thiêu đốt bổn nguyên. Chỉ thấy vô số cuồng mãng long hình khí lưu. Tại quanh người hắn xoay tròn. Muốn thăng thiên ngao du. Nắm giữ tứ phương. Từng đạo ngọn lửa màu vàng. Phóng lên cao. Như là mọc lên một vòng đại nhật. Bá tuyệt thế gian. Hắn đấm ra một quyền. Vô cùng vô tận lực lượng đều áp xúc đến một cái cứ điểm. Thoáng cái bộc phát ra. Thiên giới quy tắc tại trên đầu hắn vận chuyển. Tạo thành nắm giữ trừng phạt cùng thẩm phán quy tắc. Điên cuồng bạo phát. Ầm, liền. Nguyên bản lạnh rung lay động khốn trận thoáng cái bạo liệt. Các nơi đều xuất hiện bạo tạc. Bốn phía nguyên bản đều là một mảnh mơ mơ màng màng. Loại thời điểm này. Sương mù tán đi. Bốn phía hết thảy đều rõ ràng hiển hiện ra. Bốn phía biến mất cổ dược đại sư đám người nhất thời lần thứ hai hiện lên. Bao gồm cổ phương trai địa thánh cao thủ cũng giống vậy. Lúc này, trong đại trận, cổ phương trai dư 7 tên địa thánh cao thủ. Đã ngã xuống 2 người. Còn có 5 người. Trên thân đều mang thương. Mỗi cái cực nhếch nhác. Chứng kiến khốn trận tiêu trừ. Thương cổ không. Cổ dược đại sư cùng ai an thuận mấy người. Đều thần sắc cả kinh. Mà còn sống 5 tên cổ phương trai cường giả, lại toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bị phong bất quần lực lượng kinh sợ, kích động vạn phần, đây chính là trai chủ đại nhân cái thế bá chủ quyết chi uy. Dựa vào thiên giới thần hỏa đại nhật kim diễm, đủ để đánh xuyên vạn cổ, đánh vỡ tương lai, ha ha ha, những gia hỏa này coi là dùng phẩm trận pháp vây khốn trai chủ đại nhân. Liền có thể diệt sát chúng ta. Quá ý nghĩ hão huyền. Hiện tại trai chủ đại nhân thoát khốn. Chém giết tiểu tử này. Cứu ra chúng ta. Chúng ta cũng phối hợp xuất thủ. Một khi trai chủ đại nhân lại ra tay nữa. Tiểu tử này khẳng định trọng thương. Chúng ta nhân lúc hắn ốm. Đòi mạng hắn. Dư 5 tên cổ phương trai địa thánh cao thủ. Liên tục gào thét. Kích động vạn phần. Trần Thiếu, cổ dược đại sư bọn họ cũng là kinh hô thành tiếng. Đáng chết, Nghĩ không ra này địa thánh trung kỳ cường giả mạnh như thế. Bất quá còn tốt, chỉ là khốn trận bị phá. Nhưng vạn thánh chu ma trận cùng sát trận vẫn còn. Cái thế bá chủ quyết. Đại Nhật Kim Diễm, ta xem hôm nay là ngươi sống vẫn là ta sống. Tần Trần ánh mắt hung ác. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.